Quý Mặc Sâm, ăn Tết, ta còn là không bắt được ta tức phụ. Một người tịch mịch quá. Nhị Thủy, ăn Tết, nếu hôm nay bình luận phá 188 nói, ta liền thêm càng một chương. Ngũ, Ngũ sao, đại gia tân niên vui sướng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.